Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 32, nhiều quỹ thấu. Trường học, Kakashi Sensei, Huyền cùng Thúy cuối cùng đi nơi nào? Nghỉ giữa khóa, Nasume tò mò nói. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, kia hai tên gia hỏa a, nói là bởi vì ta cứu được Thúy, cho nên muốn báo ân, cho nên đã chuyển đến nhà ta ở, dọn đi Kakashi Sensei trong nhà. Nasume kinh ngạc nói, đúng vậy a, ngay tại nhà ta cửa chính. Kakashi bất đắc dĩ nói, trước cửa nhà bày hai cái tượng đá, cũng khó trách Kakashi sẽ có vẻ mặt như thế, nhưng là người ta thịnh tình không thể chối từ. Kakashi cũng không tốt cự tuyệt, nghĩ lại, trong nhà chỉ có Li Truy một người, hắn cũng rất nhàm chán, nhiều hai cái trong nhà, cũng có thể náo nhiệt một chút, cho nên Kakashi cũng không có mãnh liệt phản đối. Vậy lần sau đi Kakashi trong nhà thời điểm, ta lại đi bái phỏng bọn hắn. Nasume cười nói, cái này ngược lại là không quan trọng. Hai người chính trò chuyện, bỗng nhiên Tây Thôn cùng Bắc Bản đi tới. Nasume, Tây Thôn hưng phấn kêu lên. Tây Thôn, thế nào? Nasume nghi ngờ nói. Kakashi cũng xoay người lại. Tây Thôn cùng Bắc Bản thấy thế vội vàng cung kính kêu lên. Hatake lão sư, Kakashi gật đầu cười, nói ra, các ngươi trò chuyện đi, ta còn có lớp. Hatake lão sư gặp lại, Kakashi quay người rời đi, còn không có đi xa, liền nghe được Tây Thôn nói ra. Nasume, năm ban có một cái rất đáng yêu nữ hài tử, bất quá hành vi có chút kỳ quái, chúng ta cùng đi xem đi. Kakashi nghe vậy cười cười, tuổi trẻ thật tốt, nhớ ngày đó hắn lúc đi học, người bên cạnh cũng là dạng này, dù sao đẹp mắt nữ hài tử là thuộc về mọi người tài phú, nhìn xem vẫn là rất đẹp mắt. Văn phòng, Hatake lão sư, người làm sao còn như thế thảnh thơi ở đây? Một bên ba giếng lão sư trông thấy Kakashi trở về, hơi kinh ngạc nói, thế nào? Kakashi nghi ngờ nói. Người đã quên, năm ban tinh mã lão sư xin nghỉ mang thai, cho nên từ ngươi đến thay năm ban tiếng Trung khóa, tiết sau chính là, ba giếng lão sư nói, a, ta đem quên đi, Kakashi kinh hãi, vội vàng cầm sách vở chạy ra ngoài, ba giếng lão sư cười nói, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Hatake lão sư hoảng loạn như vậy thời điểm. Thật đúng là khó được a, Kakashi một đường phi nước đại. Rốt cục tại tiếng chuông vang lên thời điểm tiến vào trong phòng học. Gặp Kakashi tiến đến, trong lớp học sinh đều hiếu kỳ mà nhìn xem hắn. Mọi người tốt, chắc hẳn mọi người cũng biết, tinh mã lão sư đã xin nghỉ mang thai. Về sau mấy tháng, liền từ ta để thay thế nàng cho mọi người thượng trung văn khóa. Đây là tiết khóa thứ nhất. Hy vọng về sau có thể cùng mọi người hữu hảo ở chung. Kakashi đơn giản làm một chút tự giới thiệu. Rất nhanh liền bắt đầu chương trình học. Tại trường này đã làm mấy tháng lão sư. Kakashi cũng coi là xe nhẹ đường quen. Giảng được sinh động. Bất quá rất nhanh. Kakashi liền chú ý đến ở phòng học hậu phương. Có một người nữ sinh nhìn qua 10 phần u buồn dáng vẻ. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe mình giảng bài. Ân, nhìn qua rất đáng yêu. Kakashi đi tới nữ sinh kia trước mặt, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Nữ sinh trong nháy mắt bừng tỉnh, khẩn trương nhìn xem Kakashi. Vị bạn học này, ta giảng bài hẳn không có nhàm chán như vậy a. Thế mà hoàn toàn không cách nào hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Lão sư bị thương rất nặng a, Kakashi một mặt thụ thương biểu lộ. Không, không phải, lão sư. Ta, chấm ngoặc kép, Kakashi lật ra nữ sinh sách vở, thấp giọng nói, nhiều quỹ thấu thật sao? Lão sư nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Kakashi liền về tới trên giảng đài, tiếp tục giảng bài, nhiều quỹ thấy thế lại cúi đầu. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Kakashi thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Xem ra là một cái có tâm sự học sinh a. Vĩ đại giáo sư chi hồn lại bắt đầu thiêu đốt. Tiếng chuông tan học vang lên. Tuyên cáo học sinh thích nhất tan học thời gian đến. Dưới trời chiều, nhiều quỹ một người rời đi trường học. Trong văn phòng, Kakashi cũng không có vội vã rời đi, mà là tìm được năm ban chủ nhiệm lớp 3 giếng lão sư. Người nói nhiều quỹ thấu đồng học sao? Nàng quả thật có chút kỳ quái. Ba giếng lão sư nói. Nói như thế nào đây? Nữ hài kia mỗi ngày đều một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Ta cùng với nàng nói chuyện mấy lần. Nàng cũng không thế nào nói chuyện. Nhìn qua tựa hồ rất là quái gở dáng vẻ. Ba giếng lão sư hồi ức nói. Có làm qua đi thăm hỏi các gia đình sao? Kakashi hỏi. Ba giếng lão sư lắc đầu. Nói ra, không có. Nàng trường kỳ một người ở. Trong nhà cũng không có người khác. Cho nên liền xem như đi thăm hỏi các gia đình. Cũng không có người. Nguyên lai là dạng này. Hatake lão sư rất quan tâm cái này học sinh à. Ba giếng cười nói. Chỉ là hôm nay khi đi học gặp nàng không quan tâm. Cho nên có chút hiếu kỳ. Nếu như có thể khuyên bảo những tính cách này có thiếu hụt hai từ. Kia đối với chúng ta lão sư tới nói. Cũng là một chuyện tốt. Không phải sao? Kakashi nói. Đây cũng là, chỉ tiếc trong lớp học sinh nhiều lắm. Ta không có cách nào từng cái đi chỉ đạo. Ba giếng lão sư tiếc hận nói. Không sao, dù sao công việc của ta rất nhàn. Liền để cho ta tới đi. Vậy liền phiền phức Hatake lão sư. Ba giếng lão sư cười nói. Tại ba giếng chỗ giải hơn một giờ quỹ sự tình. Kakashi liền rời đi trường học. Đã quyết định đi xem một chút nhiều quỹ tình huống. Kakashi là xong bắt đầu chuyển động. Ăn cơm tối xong về sau. Kakashi liền đi đến nhiều quỹ trong nhà. Đèn đường lờ mờ. Nhiều quỹ nhà gian phòng lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi nào đó. Đi tới cửa. Kakashi khẽ nhíu mày. Cái phòng này. Chấm ngoặc kép. Nhìn một cái. Toàn bộ trong phòng vậy mà khắp nơi đều là kết giới loại hình đồ vật. Nhưng là đều không hoàn chỉnh. Thuộc về không trọn vẹn trạng thái. Những này tựa như là âm dương sư thủ pháp. Chẳng lẽ nhiều quỹ nhà là âm dương sư? Kakashi có chút hiếu kỳ. Bất quá không có suy nghĩ nhiều. Mà là đi trước gõ cửa phòng. Cạch cạch cạch. Thanh thúy tiếng vang trong đêm tối lan tràn. Nhiều quỹ nguyên bản vẫn còn ngơ ngác ngồi tại trong đình viện. Nghe được tiếng đập cửa liền đi ra. Hatake lão sư. Nhiều quỹ kêu một tiếng. Lập tức hốt hoảng che miệng lại. Hỏng bét, kêu Hatake tên của lão sư. Chấm ngoặc kép, nhiều quỹ sợ hãi nói. Nhiều quỹ đồng học, không có ý định để lão sư đi vào sao? Kakashi cười nói. Nhiều quỹ một mặt áy náy mà nhìn xem Kakashi. Nói ra, lão sư, thật xin lỗi. Tại sao muốn cùng lão sư nói thật xin lỗi? Kakashi nghi ngờ nói. Không có, không có gì. Chấm ngoặc kép. Nhiều quỹ nói, mở cửa phòng ra, như là đã kêu danh tự, cũng liền không quan trọng. Trong phòng khách, nhiều quỹ vì Kakashi rót một chén nước sôi. Nói ra, lão sư, có chuyện gì sao? Sự tình ngược lại là không có. Chỉ là hôm nay khi đi học gặp ngươi không quan tâm. Cho nên muốn tới xem một chút, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Kakashi hỏi. Nhiều quỹ nhìn Kakashi một chút, muốn nói lại thôi, trong lòng của nàng lại làm sao không muốn nói ra đến. Nhưng lại sợ nói ra liên lụy Kakashi, gặp nhiều quỹ dáng vẻ đắn đo. Kakashi lại cười nói, nhiều quỹ, ta nhìn cái phòng này bốn phía, hiện đầy không trọn vẹn kết giới. Trong nhà có của ngươi người là âm dương sư sao? Nhiều quỹ nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Lão sư người biết âm dương sư? Đương nhiên, bởi vì một chút nguyên nhân, cho nên ta đối âm dương sư có chút hiểu rõ. Thế nào? Gặp nhiều quỹ kia kích động dáng vẻ. Kakashi đoán được mấy phần. Vậy lão sư ngươi có thể trông thấy yêu quái sao? Nhiều quỹ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Tựa hồ là tìm được cái gì cứu tinh đồng dạng. Phiền não của ngươi là đến từ yêu quái sao? Nhiều quỹ cúi đầu, không biết nên như thế nào biểu đạt. Kakashi thấy thế, vươn tay phải của mình, nhẹ nhàng bao trùm tại nhiều quỹ trên đầu. Nhiều quỹ một mặt ngơ ngác nhìn Kakashi, có chuyện gì liền nói cho lão sư đi, lão sư nhất định sẽ trợ giúp ngươi, không cần tự mình một người sợ hãi, sự tình nói ra mới có thể giải quyết, không phải sao? Phải tin tưởng lão sư. Lão sư thế nhưng là rất lợi hại. Kakashi cười nói. Nhiều quỹ nhìn xem Kakashi, tín nhiệm cảm giác bỗng nhiên nảy sinh ra. Lão sư, tốt. Lão sư, ta cho ngươi biết, sự tình phát sinh ở một năm trước. Nhiều quỹ tổ phụ là một yêu quái kẻ yêu thích, thường xuyên sẽ nghiên cứu liên quan tới yêu quái sự tình. Bất quá bởi vì không có yêu lực, chỉ là một nửa cái siêu. Trong nhà khắp nơi đều là hắn thí nghiệm ra kết giới vân vân. Nhưng là có hiệu quả hay không? Liền chính hắn đều không biết. Nhiều quỹ kế thừa tổ phụ dạng này lòng hiếu kỳ, đối với để lại điển tịch loại hình đồ vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong đó có một loại trận pháp, nhiều quỹ cảm thấy rất hứng thú. Liền tướng vẽ ở đình viện bên trong. Một năm trước, nhiều quỹ ngồi tại trong đình viện thời điểm, có một con trên trán có vết sẹo đầu to yêu quái từ trong trận pháp đi qua. Vừa lúc bị nhiều quỹ trông thấy, vết sẹo yêu quái bởi vì chuyện này, đối nhiều quỹ hạ đạt một vụ cá cược. Một năm về sau, hắn sẽ đem nhiều quỹ cuối cùng hô 13 cái danh tự người từng cái giết chết. Bởi vì chuyện này, nguyên bản hoạt bát sáng sủa nhiều quỹ bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói. Căn bản không dám cùng nhiều người nói câu nào. Sợ tướng loại này điều xấu mang cho người khác. Nếu như nhiều quỹ có thể tại thời gian một năm bên trong bắt được vết sẹo yêu quái, như vậy vụ cá cược này chính là nhiều quỹ thắng lợi. Cái này nguyền rủa liền sẽ mất đi hiệu lực. Trái lại, cái này nguyền rủa liền sẽ thực hiện. Thời gian một năm chỉ còn lại có một tháng. Cho nên nhiều quỹ gần nhất rất gấp. Một mực tại yêu quái thường xuyên ẩn hiện bờ sông vẽ xuống trận pháp. Hôm nay chạng vạng tối thời điểm, còn gặp cùng con mèo lão sư tản bộ Nasume, thậm chí còn không cẩn thận kêu Nasume danh tự. Người biết Nasume, Kakashi hơi kinh ngạc nói. Nhiều quỹ lắc đầu, nói ra, không, ta chỉ là nghe đi ngang qua trận pháp yêu quái nói qua. Có một cái Nasume đại nhân có thể trông thấy yêu quái. Cho nên ta vốn là muốn tìm Nasume hỗ trợ. Nhưng là sợ quá đột ngột, cho nên vẫn không có hành động. Nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới còn có tính cách ác liệt như vậy yêu quái. Kakashi thấp giọng nói, bởi vì bị nhìn thấy, liền hạ đặt dạng này nguyền rủa, quả thật có chút quá phận. Vậy liền coi là có phải là ác linh, cũng không phải cái gì tốt yêu quái. Chỉ ít cùng ban cùng bính những này yêu quái so ra, thế nhưng là kém xa. Lão sư, người nói ta nên làm cái gì? Nhiều quỹ tội nghiệp mà nhìn xem Kakashi. Bí mật này nàng bảo thủ hơn một năm. Hiện tại toàn bộ đều báo cho Kakashi. Trong lòng áp lực cũng giảm bớt không ít. Yên tâm đi, lão sư lại trợ giúp ngươi tìm tới cái kia yêu quái. Kakashi cười nói, thật sao? Về sau mỗi ngày tan học, lão sư đều sẽ cùng đi với ngươi tìm cái kia yêu quái. Thẳng đến trợ giúp ngươi thắng đến trận này đổ ước. Tạ ơn lão sư. Nhiều quỹ vui vẻ nói. Yên tâm bên trong gánh nặng. Nhiều quỹ cả người lộ ra hoạt bát rất nhiều. Một bên khác, Nasume trong nhà cũng nghênh đón một cái yêu quái khách nhân. Kia là một cái mặt to yêu quái. Hắn bởi vì nhiều quỹ vẽ linh tinh trận pháp bị nhân loại nhìn thấy, cho nên muốn mời Nasume hỗ trợ. Để nhiều quỹ đình chỉ hành động như vậy. Loại kia trận pháp, đối với yêu quái tới nói, cũng không phải cắt tường đồ vật. Nasume cũng nghĩ đến buổi chiều nhìn thấy nhiều quỹ lúc kia kỳ quái phản ứng, cho nên cũng không có cự tuyệt. Ngày thứ hai, sau khi tan học, Kakashi bởi vì trường học còn có chuyện muốn xử lý, liền để nhiều quỹ đi trước bờ sông đợi chờ mình. Mà đi sớm nhiều quỹ vừa vặn gặp Nasume. Một phen sau khi trao đổi, Nasume cũng minh bạch nhiều quỹ sự tình. Người nói là, Kakashi sensei đã đáp ứng giúp ngươi tìm tới cái kia yêu quái sao? Nasume nói, hôm qua lão sư là nói như vậy. Vậy ta cũng tới hỗ trợ đi. Thật có thể chứ? Không sao, mà lại, hiện tại ta không phải cũng bị dính líu vào sao? Nasume cười nói. Nhiều quỷ nghe vậy thấp giọng đầu nói ra. Thật xin lỗi, ta không nên gọi tên của ngươi. Không sao, bị dạng này nguyền rủa ngươi, nhất định càng thêm khổ sở đi. Nha, hai người các ngươi xem như quen biết sao? Ngay lúc này, Kakashi không biết lúc nào từ một bên thoan ra. Nasume bị giật nảy mình, vội vàng nói. Kakashi sensei, người đi đường nào vậy không có tiếng âm a? Là các ngươi quá chuyên tâm. A, nơi này còn có một vị bạn mới a, Kakashi nói. Ánh mắt đặt ở một bên cá trạch dâu Ria. Cá trạch dâu Ria cũng đánh giá Kakashi một chút. Nói ra, người chính là gần nhất đám yêu quái thường xuyên nhắc lên Kakashi đại nhân sao? Cá trạch dâu Ria, người cũng nhận biết Kakashi sensei. Nasume kinh ngạc nói, cũng không chỉ là nghe nói mà thôi. Kakashi đại nhân, người quả nhiên so trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Cá trạch dâu Ria cung kính nói. Kakashi nghe vậy cười nói, người cũng không tệ, chỉ ít so con mèo nhỏ mạnh. Cái kia mùa xuân bảo tiêu sao? Hắn đương nhiên so ra kém ta. Cá trạch dâu Ria bình tĩnh nói, hỗn đản, hai người các ngươi lại dám ở đây nói ta nói xấu. Con mèo lão sư không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, nhào về phía Kakashi. Kakashi đưa tay chộp một cái, tướng con mèo lão sư đầu to bắt lấy, lại muốn đánh lén ta. Mỗi lần cũng không thành công còn không nhớ lâu. Kakashi cười nói, hỗn đản, thả ta ra. Này này, Kakashi nói, buông ra con mèo lão sư. Lúc này, nhiều quỷ nhìn xem con mèo lão sư hai mắt tỏa ánh sáng. Thật đáng yêu, tốt bóng loáng. Nhiều quỷ một thanh ôm lấy con mèo lão sư, ôm vào trong ngực điên cuồng dùng mặt ma sát. Mọi người ở đây đều sợ ngây người. Cái kia, nhiều quỷ, ngươi dạng này con mèo lão sư sẽ không chịu nổi. Nasume nhắc nhở, nhiều quỷ cũng phản ứng lại, vội vàng buông ra con mèo lão sư. Thật xin lỗi, ta vừa nhìn thấy đáng yêu đồ vật liền sẽ kìm lòng không được. Một bên con mèo đắc ý đối Nasume nói ra, Nasume, ngươi có nghe hay không? Nàng nói ta đáng yêu. Nasume che mặt, cứ như vậy, mọi người cũng coi là chính thức quen biết. Như vậy chuyện kế tiếp, chính là tìm tới cái này nhàm chán yêu quái. Kakashi thấp giọng nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.